Tối trung trí năng, chương 241, bạo tập, góc truyện audio.com. Hai người vẻ mặt khó hiểu, tay chân của Quang Đầu Thanh chưa thấy đi ra, mà một nam một nữ kia cũng không thấy đi ra. Thấy trên mặt Lý Cục Trưởng nhiều vài phần sốt ruột, Quang Đầu Thanh vội vàng hướng phía Lý Cục Trưởng nói. Lý Cục Trưởng, ngươi ở chỗ này chờ đợi, tôi đi xem là chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó, việc có tí mà cũng không xong. Trở về ta cho cả đám một trận. Quang Đầu Thanh thật có chút bực mình. Không phải là sợ bọn kia không làm được việc mà Quang Đầu Thanh cho rằng. Sáu thủ hạ của mình chỉ sợ là ở bên trong bắt đầu động tay động chân. Cho nên lúc này mới không có đi ra. Cũng khó trách Quang Đầu Thanh sẽ có loại suy nghĩ này. Dù sao ngay cả chính hắn cũng nhịn không được có cái loại này ý niệm. Huống chi mấy tên kia. Cho nên, cùng Lý Cục Trưởng nói một tiếng, Quang Đầu Thanh liền đi nhanh vào ngõ hẻm. Hắn đi rất nhanh, chỉ sợ đám tay chân không cẩn thận đem thượng hạng nữ nhân kia. Thịt, ngay tại chỗ thì không ổn. Chẳng qua lúc vào trong hẻm nhỏ, Quang Đầu Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Trong hẻm nhỏ, sáu thủ hạ của hắn toàn bộ đều nằm ở trên đất. Mà một nam một nữ hoàn hảo. Nam trong tay đang nghịch một tiểu đao. Vẻ mặt tràn đầy ý cười khi nhìn thấy hắn. Làm sao có thể? Quang Đầu Thanh vẻ mặt khó hiểu. Xuất phát từ trong nội tâm sợ hãi. Hắn sửng sốt không dám hướng phía trong hẻm nhỏ đi đến. Như thế nào? Không muốn tiến vào sao? Đỗ Thừa mắt lạnh lùng nhìn. Sau đó thản nhiên hỏi, Quang Đầu Thanh không phải ngu ngốc, nhìn thấy loại tình cảnh này, hắn không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, mà trên mặt Đỗ Thừa tuy cười nhưng lại có vẻ lạnh như băng. Điều này làm cho trong lòng hắn nhiều vài phần hàn ý, ở một khắc này. Trong lòng hắn chợt nghĩ tới một việc, đó là chạy, chẳng qua, Quang Đầu Thanh còn không có xoay người. Một đạo hàn mang xuyên qua đêm tối đâm vào chân hắn. Quang Đầu Thanh chỉ cảm thấy trên chân đau xót. Sau đó cả người giống như là mất hết sức lực mà ngã xuống. Đỗ Thừa xuống tay cũng không có nương tay. Thanh tiểu đao không chỉ xuyên phá huyết nhục Quang Đầu Thanh mà còn trực tiếp đâm xuyên qua xương đùi. Cái loại đau tận xương cốt này tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào cũng có thể chịu được. Lý Cục Trưởng, cứu mạng, nhìn thấy Đỗ Thừa hướng phía chính mình đi tới. Quang Đầu Thanh vẻ mặt sợ hãi. Vội vàng hướng phía xa xa Lý Cục Trưởng mà kêu cứu. Lý Cục Trưởng lúc này cũng phát hiện ra Quang Đầu Thanh khác thường. Trong đầu không hiểu sao nổi lên vẻ sợ hãi. Không hề nghĩ ngợi. Trước tiên liền cầm di động. Hiển nhiên là gọi cứu binh. Mà lúc này, Đỗ Thừa đã là đi tới nơi cửa ngõ tắt. Đối với động tác của Lý Cục Trưởng, Đỗ Thừa cũng không có ngăn cản. Bởi vì nếu đã xử lý thì làm sạch một mẻ là tốt nhất. Hắn không có ý định lưu lại tai họa ngầm. Chân dẫm lên ngực của tên kia. Đỗ Thừa chậm rãi cúi xuống, sau đó một tay rút ra con dao đang cắm trên chân đối phương. Cảm giác đau đớn mãnh liệt làm Quang Đầu Thanh sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Chẳng qua bị Đỗ Thừa dẫm lên, hắn căn bản không có biện pháp nhúc nhích nửa phần. Bất quá như vậy, ngược lại là để cho hắn càng thêm đau đớn. Thiếu chút nữa liền trực tiếp hôn mê. Chẳng qua, Đỗ Thừa sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Đối với Đỗ Thừa mà nói, kẻ nào dám can đảm mạo phạm hắn, Đỗ Thừa cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn vẻ mặt Đỗ Thừa, Lý Cục Trưởng trong lòng cũng là thấy lạnh cả người. Hơn nữa không ngừng lui ra phía sau. Hiển nhiên, trước khi thủ hạ đến, hắn căn bản là không dám tiến lên. Đỗ Thừa cũng không nói gì thêm, chẳng qua tùy tay đem thanh tiểu đao ném tới trong đường cống ngầm. Rất nhanh liền bị nước cuốn đi. Đỗ Thừa, hắn giống như gọi điện thoại báo cảnh sát. Có thể có phiền toái hay không? Trình Yên có chút bận tâm hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Dù sao cô ấy đã kiến thức qua thế lực hắc ám của Đỗ Thừa. Trong lòng có chút lo lắng cũng là thực bình thường. Nhìn thấy Trình Yên khuôn mặt lo lắng, Đỗ Thừa mỉm cười, nhẹ nói, không có việc gì, anh sẽ xử lý. Thủ hạ của Lý Cục trưởng động tác cũng khá nhanh nhẹn. Dưới tay hắn có mấy người đang ở ngã tư đường phụ cận tuần tra. Nhận được điện thoại, toàn bộ trước tiên hướng phía nơi này đi tới. Không đến 10 phút thời gian, bên ngoài đã là có 3 xe cảnh sát. Hơn nữa đi xuống gần 10 tên cảnh sát. Thấy thủ hạ đã đến, Lý Cục trưởng nhiều thêm vài phần dũng khí. Chỉ về Đỗ Thừa mà quát. Tên phỉ đồ này bên đường đả thương người. Đem hắn bắt lại cho tôi. Những cảnh sát kia làm sao có thể không nhận thức được Quang Đầu Thanh. Bình thường bọn hắn căn bản không có thiếu giao tiếp. Nguyên bản bọn hắn nghĩ rằng là bắt Quang Đầu Thanh. Chẳng qua bọn hắn đã nhầm. Lý Cục trưởng không ngờ là chỉ Đỗ Thừa khiến họ cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt bên người Đỗ Thừa còn có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Căn bản không giống như là cường đạo. Cả đám đều tai điếc có phải hay không? Bắt lấy hắn. Lý Cục trưởng thấy thủ hạ của mình không ai xuất động. Nhất thời càng thêm tức giận. Trực tiếp quát to. Bị Lý Cục trưởng quát như vậy. Những cảnh sát kia cũng không dám phản kháng. Một đám nhất thời hướng phía Đỗ Thừa bao vây lại. Lý Cục trưởng thấy vậy liền hướng phía Đỗ Thừa đi tới. Hắn cho rằng Đỗ Thừa coi như tiếp tục lớn mật cũng không dám ở dưới loại tình huống này ngang nhiên đánh cảnh sát. Trình Yên thấy bị những cảnh sát kia vây quanh. Trên mặt không có gì kinh hoàng. Bởi vì Đỗ Thừa tất nhiên là có biện pháp. Cô ấy tự nhiên là tin tưởng Đỗ Thừa. Mắt thấy những cảnh sát kia xông tới. Đỗ Thừa vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Trình Yên. Sau đó buông cánh tay Trình Yên ra hướng phía những cảnh sát kia đi đến. Bất quá mục tiêu Đỗ Thừa liền chỉ có một, chính là Lý Cục trưởng. Những cảnh sát kia thấy Đỗ Thừa đi tới, liền muốn tiến lên đem Đỗ Thừa bắt lại. Chẳng qua ngay tại lúc bọn hắn muốn động thủ, trước mắt mấy người liền hoa một cái. Chẳng biết lúc nào Đỗ Thừa đã là đi qua bọn hắn, mà chờ lúc bọn hắn phát hiện. Đỗ Thừa đã đứng ở trước mặt Lý Cục trưởng. Mày muốn thế nào? Nhìn thấy Đỗ Thừa gần ngay trước mắt, trên mặt Lý Cục trưởng đã tràn ngập thần sắc sợ hãi. Hơn nữa nói, mày dám động tao thử xem. Mày nếu là dám động thủ, tao sẽ cho mày cả đời bóc lịch. Thật sao? Đỗ Thừa lạnh lùng cười. Sau đó trực tiếp giơ tay lên. Một cái tát vang dội. Trên mặt Lý Cục trưởng sưng húp lên, tiếng tát vang dội ở trong hẻm nhỏ không thể nghi ngờ là 10 phần chói tai. Nhìn thấy một màn này, Lý Cục trưởng ngây ngẩn cả người. Mấy cảnh sát bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Liền phía sau Trình Yên cũng là có một chút sững sờ. Mà trên mặt Lý Cục trưởng dần sưng lên, có thể thấy được Đỗ Thừa xuống tay cũng không nhẹ. Nếu Lý Cục trưởng không quá mập mà nói, chỉ sợ sớm đã bị Đỗ Thừa một cái tát đánh ngã xuống. Chẳng qua, Đỗ Thừa động tác còn không có đình chỉ. Một cái nối tiếp một cái vô cùng vang dội. Nhanh lên cứu sở trưởng, đem hắn bắt lại. Đúng lúc này, những cảnh sát kia mới phản ứng lại. Nương theo sau một tiếng hét lớn, toàn bộ cảnh sát đều hướng phía Đỗ Thừa bao vây lại đây. Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười, giơ lên một chân liên tục đá vài cái vào trên bụng Lý Cục trưởng. Nhất thời đem Lý Cục trưởng đập ngã xuống đất. Sau đó, Đỗ Thừa trực tiếp đi ra phía trước, một cước dẫm lên trên mặt Lý Cục trưởng. Hơn nữa liền nói, bảo bọn hắn không nên đến đây, bằng không thì tao cho mặt mày nát bét. Lý Cục trưởng muốn phản kháng, chẳng qua hắn vừa động. Trên đùi Đỗ Thừa liền phát lực, Lý Cục trưởng chỉ cảm giác đầu mình giống như là bị biến dạng. Đau vô cùng, tuy rằng da mặt hắn rất dày nhưng là vẫn cảm thấy từng đợt lửa nóng. Da mặt giống như đều bị phá ra vậy, Lý Cục trưởng nào còn dám phản kháng. Trực tiếp cầu xin tha thứ, dừng tay, tôi sẽ bảo bọn họ không lại đây. Thật ra căn bản là không cần Lý Cục trưởng phân phó cái gì. Những cảnh sát kia thấy Lý Cục trưởng bị Đỗ Thừa chế trụ. Như thế nào còn dám lại đây? Mà vừa lúc này bên ngoài ngõ tắt nhỏ vang lên một trận âm thanh. Ngay sau đó, mấy xe cảnh sát ngừng lại ở bên ngoài. Sau đó lại là hơn 10 người cảnh sát đi đến. Lâm Cục trưởng, người này đi tuốt ở đàng trước. Mặc trên người một thân đồng phục cấp cao. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lý Cục trưởng vốn là sửng sốt. Sau đó thần sắc đã tràn ngập ý mừng. Chính xác mà nói, Lý Cục trưởng chỉ là một đồn trưởng mà thôi. Chân chính xưng hô hẳn là Lý Sở trưởng mới đúng. Quang đầu Thanh vì khen tặng hắn lúc này mới gọi hắn là cục trưởng. Mà những thủ hạ của Lý Sở trưởng thật ra đều là gọi hắn là sở trưởng. Bất quá giờ phút này người kia lại là chân chính cục trưởng. Hơn nữa còn là người lãnh đạo trực tiếp của Lý Sở trưởng. Cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Thanh. Chẳng qua, Lâm Thanh sau khi đi vào, cũng không có nhìn Lý Sở trưởng liếc mắt một cái. Hắn lúc này ánh mắt đang tập trung ở tại trên người Đỗ Thừa. Hơn nữa trên mặt cũng lộ ra vài phần mỉm cười. Hơn nữa hướng tới phía Đỗ Thừa. Lâm Thanh phản ứng để ở mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thể kịp phản ứng. Đặc biệt Lý Sở trưởng cùng đám bọn thủ hạ. Cả đám đều không rõ vì cái gì Lâm Thanh sẽ như thế. Bất quá, khi Lý Sở trưởng ánh mắt nhìn hướng về phía Đỗ Thừa. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Hắn tựa như là đã đá trúng một khối thiết bản. Cách chương.